thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 397, thi đấu y thuật. Góc truyện audio.com. Đôi mắt của Vân Thiên Vũ ngập tràn suy tư. Thực sự nàng không thể nghĩ ra nổi mình có thứ gì mà Phượng Vô Nhai đang cần. Phượng Vô Nhai là ma quân của Ma Ảnh Cung, nổi tiếng tháo vát từ xưa tới nay. Vừa nhìn thần sắc của Vân Thiên Vũ, đã phát hiện nàng nghi ngờ y có ý đồ xấu. Phượng Vô Nhai cảm thấy vô cùng oan ức. Thật ra y không hề muốn gì từ nàng cả. Tất cả những chuyện y làm, có những lúc y cũng không thể lý giải được. Thấy nàng bị ức hiếp y rất bất bình, chỉ muốn trừng trị tên tiểu tử ức hiếp nàng. Nhưng nếu y nói với nàng như vậy, nàng sẽ không thể tin được. Trầm ngâm một lát, Phượng Vô Nhai cười một cách phóng khoáng. Ngươi quên mất là muội muội của bổn quân đang cần ngươi chăm sóc sao? Đương nhiên ta phải đối xử tốt với ngươi, như vậy ngươi mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho muội muội của bổn quân được chứ? Phượng Vô Nhai vừa dứt lời, Vân Thiên Vũ lại nghĩ ngợi, có thể chấp nhận được cách nói này, bởi vì ma quân Phượng Vô Nhai yêu thương muội muội vô cùng. Đương nhiên y hy vọng nàng có thể chăm sóc muội muội của y một cách toàn tâm toàn ý, Vân Thiên Vũ nghĩ rồi nói với Phượng Vô Nhai. Ngươi không cần phải làm gì cho ta cả, ta vẫn sẽ đối xử tốt với Tiểu Linh Đang. Thật sự nàng vẫn luôn coi Tiểu Linh Đang như muội muội của mình. Không được, bổn quân muốn làm việc mình nên làm. Phượng Vô Nhai nói xong liền nhảy ra ngoài cửa sổ, đi thẳng ra khỏi phủ Ly Thân Vương. Phủ Ly Thân Vương về đêm không hề yên ả, đương nhiên Tiêu Cửu Uyên biết là do Phượng Vô Nhai giở trò. Điều này khiến hắn không thể không tức giận được. Nữ nhân dối trá Vân Thiên Vũ vẫn còn dám nói nàng và Phượng Vô Nhai không hề có gì cả. Không có gì thì Phượng Vô Nhai có cần bán mạng vì nàng như vậy không? Tờ mờ sáng hôm sau, Tiêu Cửu Uyên với mặt mày sa sầm đứng trước mặt Vân Thiên Vũ. Hình như Vân Thiên Vũ không hề nhìn ra, hai người không hề nói gì, tự dẫn theo thuộc hạ của mình, lẳng lặng rời phủ An Thân Vương, thi triển linh lực đến ngoại thành, vốn có thể ngồi xe ngựa, nhưng Tiêu Cửu Uyên không muốn cho mọi người biết chuyện họ rời kinh. Để tránh kinh động tới người đã ngấm ngầm hạ thuốc hắn. Trước mắt vẫn phải tìm hiểu loại độc của hắn, sau đó mới tìm thời cơ bắt người hạ độc hắn. Vân Thiên Vũ không hề phản đối. Đêm qua nàng đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, để họa mi lại phủ An Thân Vương, cũng dặn dò nghĩa phụ chăm sóc nàng ta. Trước mắt Tiểu Linh đang có thể chăm sóc bọn tiểu báo tử ở phòng ở mới. Nàng chỉ dẫn theo biểu tỷ là Diệp gia, mỗi người một ngựa đi tới Thiên Mộc Sơn Trang. Nghe nói Thiên Mộc Sơn Trang nằm ở trên đỉnh núi cao giao giữa Đông Ly và Nam Chiêu. Được xây dựng dựa vào địa thế của núi, vô cùng hiểm trở, nếu không có chủ nhân Sơn Trang Quân Hạo Thiên dẫn đường, sẽ không thể lên núi. Giải thi đấu y thuật hàng năm cũng không hề tổ chức ở trong Sơn Trang, mà tổ chức ở một vũ đài lưng chừng nói ở ngoài Thiên Mộc Sơn Trang. Tuy biết điều kiện của Quân Hạo Thiên rất hà khắc, nếu danh y đứng đầu giải thi đấu không thể cứu được phu nhân đang bất tỉnh của ông ta, sẽ bị nhốt tại Thiên Mộc Sơn Trang vĩnh viễn, nhưng bởi chủ nhân của Thiên Mộc Sơn Trang Quân Hạo Thiên là người không màng sự đời, nên nếu nhận được sự chấp nhận của ông ta thì sau này các nước như Đông Ly Nam Chiêu đều có thể tự do tung hoành. Cho dù hoàng đế cũng phải kính nể Quân Hạo Thiên vài phần. Huống hồ Quân Hạo Thiên lại ra hai điều kiện vô cùng hấp dẫn. Một là chữa khỏi bệnh cho phu nhân của ông ta sẽ đạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y, với danh hiệu này không ai dám dị nghị. Bởi vì từ trước tới nay đã có rất nhiều tuyển thủ y thuật cao siêu đã tham gia dự thi. Có người đã đạt được danh hiệu cao nhất của cuộc thi nhưng lại không chữa được cho phu nhân của Thiên Mộc Sơn Trang. Nghe nói phu nhân của Thiên Mộc Sơn Trang đã bất tỉnh 30 năm. Nhưng bà ta vẫn đang sống, vẫn nằm đó như đang ngủ vậy. Cách chương.